Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Oán Thú Tông. Nhưng đống cát đen môn chủ trên mặt lại như cũ hiện ra mỉm cười. Đây là đối với đạo hữu hữu ích sự tình. Đương nhiên cũng cho ta bộ xương già này hoàn thành thượng tông nhiệm vụ. Song toàn hắn tốt, chẳng qua tiểu hữu như có sở cầu. Trong môn cũng sẽ có điều biểu thị. Hắn cái này vừa nói xong. Cái kia Lưu Trường Cực khổ mã bên trên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giàn. Đây là đống cát đen trong môn bão cát chi thuật. Cũng là trong môn hạch tâm thần thông một trong. Kỳ thật Bạch Mạch cũng thực tình không nghĩ. Sẽ ở đây môn phái nhỏ ở bên trong lấy được cái gì có giá trị đồ vật. Chẳng qua khí thế vẫn là muốn làm đủ. Đem ngọc giản nhờ vào. Khu động thần thức quét mắt một vòng. Tức khắc kinh hỉ lưu lộ ra một vòng thần sắc đến. Cực phẩm pháp thuật. Cảm ơn tiền bối môn chủ. Người liền cũng đã đem chuyện này đáp ứng. Đống cát đen môn chủ cùng Lưu Trường Cực khổ nhìn nhau liếc mắt. Mặt bên trên không khỏi lộ ra một tia ngầm hiểu vui mừng đến. Làm ngày buổi chiều, ba cái được tuyển chọn đệ tử cùng một chỗ tụ ở trưởng môn đại điện bên trong cái này ba cái danh. Ngạch chính là Oán Thú Tông sở yêu cầu thẩm định tuyển chọn đệ tử mức thấp nhất. Đồng dạng môn phái nhỏ đều hội tận lực đem thẩm định tuyển chọn đệ tử phóng tới mức thấp nhất. Trừ phi là có một ít đối với Oán Thú Tông cực lực lấy lòng tông môn. Ngoại lệ, cái này ba người đệ tử, lại có một cái cũng đã một cước rào bước tiến lên Trảm Thiên. Thành nhất giai cường giả, mặt khác một cái nhưng là pháp thân đỉnh giai, mà xem Bạch Mạch tu vi nhưng là pháp thân sơ kỳ bộ dáng. Rất là keo kiệt, chẳng qua đống cát đen môn chủ, đã đem trong môn còn có cao giai đệ tử trẻ tuổi tin tức phong tỏa. Ngoại nhân là dù thế nào đi chăng nữa đều khó mà biết được. Chỉ đợi người sứ giả kia tới đón nạp. Quả nhiên, còn chưa tới đang lúc hoàng hôn. Không trung thật xa liền truyền đến một đạo cực kỳ hùng vĩ khí tức. Chính là cái kia cấp tốc chạy tới sở nữ mặc đám người. Đống cát đen môn Dương Nghi môn chủ. Sở nữ mặc đến đây bái sơn. Nghênh đón Oán Thú Tông đệ tử mới hồi tông môn. Oán Thú Tông hộ pháp sở nữ mặc thanh âm ầm ầm. Truyền đến, tại trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ đống cát đen môn. Bạch Mạch trong lòng thầm nghĩ, muốn cái này nữ tu chính là Oán Thú Tông sứ giả. Ngữ khí băng lãnh, thế này sao lại là nghênh đón bái sơn? Rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Tu chân giới thực lực vi tôn. Bạch Mạch là tràn đầy cảm xúc, chính là cái này dị vực già hạ cổ tinh như cũ như vậy. Lão Phu đã sớm đem đệ tử chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi sứ giả tiến đến. Đống cát đen môn chủ cười sang sảng một tiếng. Vung tay áo một cái. Bạch Mạch loại ba người liền theo hắn cùng nhau bay ra đống cát đen môn. Hướng không trung liền đi. Sở nữ mà gặp đống cát đen môn chủ vừa ra. Hắn trên thân tu vi lại so chính mình cao hơn bên trên một cảnh giới liền cũng tôn kính rất nhiều. Môn chủ vất vả. Công dụng cụ hàm nhi, đóng cửa, hắc mạc, gặp qua Oán Thú Tông hộ pháp. Về sau các ngươi ba người chính là già hạ bốn đại thượng cổ tông môn Oán Thú Tông đệ tử. Lão Phu hy vọng các ngươi có thể khắc khổ tu hành. Cũng vì ta đống cát đen môn làm rạng rỡ, có cơ hội bản môn sẽ đích thân trôi qua thăm viếng. Theo đống cát đen môn chủ Dương Nghi bình tĩnh một chút một thanh. Ba người thân ảnh lóe lên. Liền đứng ở sở nữ mạc trước mặt, cũng đã đụng chạm đến nhất giai ngưỡng cửa, coi như không tệ, pháp thân đỉnh giai, sở nữ mạc thần thạch đảo qua, chậm rãi niệm một lần, sẽ không tàng tư đi, môn chủ, sở nữ mạc lạnh lùng nói, Dương Nghi thần sắc như thường, bất vi sở động, coi như sứ giả cho ta mượn 100 lá gan, lão phu cũng không dám, cho dù là lão phu dám. Đống cát đen môn cũng sẽ không đáp ứng. Trừ phi là đống cát đen môn muốn giải tán. Môn chủ hiểu rõ. Sở mỗ cũng liền không chậm trễ môn chủ thời gian tu luyện. Nói đi liền muốn quay đầu. Gọi thuộc hạ đem ba người đưa lên cái kia khăn gấm phi hành pháp bảo. Chợt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tùm ngón tay ngọc hóa thành một đạo quang hoa liền hướng Bạch Mạch ngay ngực một chỉ. Cái này một chỉ điểm ra. đối với Bạch Mạch tới nói vốn là không có bao nhiêu lực uy hiếp. Hơn nữa, Dương Nghi cũng biết Sở Nữ Mạc là muốn thăm dò Hắc Mạc. Chẳng lẽ là cảm thấy cái này tu sĩ? Chẳng lẽ là nhìn ra hắn không phải bản môn chi tu? Sẽ không a? Dương Nghi trong lòng nhất lang. Chẳng qua như cũ chấn định như lúc ban đầu. Bạch Mạch gặp đối phương không có chút nào đến từ một chỉ. Liền biết đầu mà, thuận tay liền trên mặt đất bên trên hút tới một thanh hoàng sa. Trong miệng niệm động bão cát chi thuật khẩu quyết. Sau lưng liên tiếp bay ra một đầu bạch hổ. Hư ảnh, còn có một đầu thanh long phù ảnh bao lại hắn thân. Chỉ thấy cái này một thanh hoàng sa liền giống như bỗng nhiên tăng thêm mấy lần năng lượng. Bỗng nhiên hiển hiện một đạo hoàng quang. Cả thanh hạt cắt hóa thành một đạo suối mảnh sa hà. Đón đối phương một chỉ này lực lượng. Tại cái này sa hà cuốn tới một chỉ này hào quang thời điểm. Bỗng nhiên oanh một vang. Tức khắc cát bụi đầy trời. Phát ra cực kỳ cường đại sức nổ. Đem Sở Nữ Mạc một chỉ sát mang ầm ầm chấn vỡ. Mà mình thì giống như cũng nhận cực đại lực phản chấn. Bay ngược ra ngoài cách xa hơn một trượng. Bão cát, thượng cổ song cùng nhau pháp thân. Sở Nữ mà không khỏi nhìn nhiều Bạch Mạch liếc mắt. Lấy ngươi tu vi có thể đem đống cát đen môn linh phương thức tu luyện tới uy lực như thế. Cũng đã không sai. Đi, hồi tông môn. Nàng đem vung tay lên. Cung Kim Yến cùng Dương Oai đem ba người nhiếp khởi đến. Cùng một chỗ rơi vào khăn gấm pháp bảo bên trên. Tại khăn gấm bên trên đệ tử đều là các phái tinh anh. Tâm cao khí ngạo hạng người. Không thèm quan tâm ba người. Ba người liền đều tự tìm địa phương. Yên lặng ngồi xuống. Khăn gấm tại Sở Nữ Mạc dưới sự thúc giục. Hóa thành một phiến gấm quang biến mất ở Dương Nghi trong tầm mắt. Nhưng mà Dương Nghi ánh mắt nhưng lưu lại rất nhiều kỳ dị biểu lộ. Người này mặc dù tu vi không cao. Nhưng là song cùng nhau thượng cổ pháp tướng, càng có khả năng tại hai canh giờ bên trong liền lĩnh ngộ bão cát chi thuật. Thi triển ra, vậy mà hầu như cùng Trảm Thiên nhất giai tu vi cường giả thi triển không khác nhau chút nào. Tiềm lực lại không cần chu đáo kém. Lần này thẩm định tiền chọn, cũng không biết là đúng là sai. Gấm cờ hóa thành một đám mây ánh sáng. Dắt quá dài không? Không biết, đạo hữu xưng hô như thế nào? Bạch Mạch chính tại bế nhãn, lại chợt nghe bên người truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại là một cái tuổi trẻ nữ tu, tu vi cũng tại trong đám người này lại là cấp thấp nhất, bất quá là thiên văn trung giai, đoán chừng là nơi đây mặt không người nào nguyện ý phản ứng nàng, mà nàng xem ra còn là hoạt bát thật động lòng người, cho nên nhìn thấy Bạch Mạch cũng không hung thần ác sát đồng dạng. Cho nên liền thử thăm dò lên tiếng kêu gọi. Hắc Mạc, Bạch Mạch đạo, người thiên văn tu vi. Người sứ giả kia vậy mà không có làm khó các ngươi tông môn a. Kia nữ tu làm cái mặt quỷ. Muốn khẳng định là nghĩ. Nhưng lại chưa hẳn dám mà thôi. Ân, Bạch Mạch sững sờ. Nghe lời nói tựa như là tiểu gia hỏa này tông môn mặc dù thể chữ lệ oán thú tông. Lại ngay cả oán thú tông đều có chỗ cố kỵ bộ dáng. Xem đen đạo hữu giống như đối với thế giới bên ngoài mà biết rất ít. Có phải hay không một vị tại trong tông môn khổ tu bộ dáng. Nhưng có nghe qua kiếm chủng chủ nhân. Bạch Mạch lắc đầu. Trách không được. Ai? Người thật là thiên hạ đệ nhất hào si mê tu sĩ. Quang hiểu rõ bế quan tu luyện. Liền kiếm chủng chủ nhân đều chưa từng nghe qua. Kia nữ tu giống như là nghe được đầm rồng hang. Hổ đồng dạng. Cái này toàn bộ già hạ cổ tinh ai không biết kiếm chủng chủ nhân a. Một vị duy nhất cũng đã tu luyện thành 4 cái bí cảnh hợp đạo đại năng. Tu thành 4 cái bí cảnh, đây chẳng phải là không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể một bước bước vào đệ nhị bộ, thẳng đến tiên nhân. Bạch Mạch hít sâu một hơi. Đây chính là Bạch Mạch cho đến tận này nghe được càng cường đại năng. Chứng kiến Bạch Mạch kinh hãi biểu lộ. Cái này nữ tu cũng là rất là đắc ý. Dọa sợ chứ. Hì hì. Nói cho ngươi đi. Mặc dù kiếm chủng chủ nhân chính là ta kiếm các thái thượng trưởng lão. Đều là bởi vì tiền bối một lòng tu luyện. Bất thiện kinh doanh. Cho nên đến bây giờ cũng bất quá là một cái rất môn phái nhỏ. nhận Oán Thú Tông quản hạt, Kiếm Các đồng ý đem đệ tử đưa tới. Cũng đã coi như là cấp đến Oán Thú Tông mặt mũi, Oán Thú Tông còn dám nói nửa cái không chữ A. Cái này nữ tu lộ ra cực kỳ đắc ý bộ dáng. Nguyên lai như vậy, trong tông môn lại có như vậy cường đại lão quái tọa trấn. Liền không có gì lạ. Đoán chừng cũng chính là theo đồng hồ bắt ba hai người tu sĩ đưa cho đủ số. Cũng không vi phạm đại tu thật tinh quy tắc. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ xác thực đối với thế giới bên ngoài thiếu quen thuộc. Gặp rốt cục có người có thể nói chuyện với nàng, nữ tu vậy mà thập phần vui vẻ. Tiểu nữ Thôi Văn Tú, có gì cần hiểu rõ, đều có thể hỏi ta. Đừng nhìn ta tu vi thấp, ta chính là kiếm lời gần phân nửa già hạ cổ tinh người. Hì hì, Cửu Lê tộc, đạo hữu có biết đạo? Bạch Mạch quay đầu, ngữ khí bình tĩnh, Cửu Lê tộc. Già hạ cổ tinh bên trong tu sĩ không có không biết. Tiểu nữ hài Thôi Văn Tú giống như là có chút chấn kinh. Không biết cự ly Oán Thú Tông có bao xa, cách đi thế nào? Đã hiểu rõ Cửu Lê tộc, vậy liền đem Cửu Lê tộc trường trước đó xử lý cũng chính là. Cái này lại là rất xa. Bằng vào ta thiên văn giai tu sĩ tới nói, chỉ sợ căn bản là khó có thể vượt qua già hạ thú khe. Cho nên tiểu nữ lại là không biết đạo hữu vấn đề này có xa như vậy, không là nên làm tại Oán Thú Tông phụ cận a? Bạch Mạch trần chờ nhìn xem Thôi Văn Tú. Nếu như hỏi người khác, có lẽ còn không thể so với ta hiểu rõ nhiều. Nghe tổ tiên nói, cái này Cửu Lê tộc là từng ở đây, nhưng là không biết vì cái gì, có lẽ là phía trước liền đem đến già hạ thú khe đối diện đi. Chẳng lẽ chuyến đi này Cửu Lê tộc còn có chút khó khăn? Xem ra tại cái này già hạ cổ tinh ít nhất phải phan hằng chút ít thời gian. Hai ngày thời gian, bọn họ liền tới đến một phiến thủy lam sắc đại lục. Đại lục này cực đại, Bạch Mạch liền đem thần thức toàn bộ buông ra đi liếc nhìn. Lại đều không thể chứng kiến biên giới. Đại lục ở bên trên linh hoạt kỳ ảo khí càng là cực kỳ nồng đậm. Theo những cái này tu sĩ gương mặt bên trên liền có thể nhìn ra. Tất cả mọi người cực kỳ kinh dị. Tự nhiên là Oán Thú Tông đến. Không hổ là có thượng cổ truyền thừa đại tông môn. Chính là cái này tu luyện nồng hậu dày đặc linh mạch đều nhường rất nhiều tông môn bùi ngùi thở dài. Không thôi, đừng nói là truyền thừa xa xưa đạo pháp. Chính là trải qua có thể nói cực lớn Bạch Mạch. Nội tâm cũng vì đó sợ hãi thán phục liên tục. Một tòa dùng màu xanh da trời kỳ dị thạch đầu kiến trúc thành tông chủ trong đại điện. Đứng đấy một bóng người. Nửa mở đôi mắt khép mở bên trong tản ra thao thiên uy lực. Chỉ thấy vậy người mặc dù thọ nguyên đã lâu. Nhưng thoạt nhìn cũng bất quá là một người trung niên tu sĩ. Thân thể mập lùn. Một bộ sóng nước pháp bào tượng một khối hoa lệ màn vải bao lấy thân thể. Tay trái nắm một chuôi cao 8 thước quyền trượng. Tại hắn quyền trượng cấp trên là một cái hình tròn hạt châu. Hạt châu này không ngừng lóe ra một chùm lam sắc hỏa diễm. Tản ra không thể diễn tả uy thế. Tại to lớn điện cửa chính bên trái có một khối hủ mộc điêu thành tấm bảng gỗ bên trên. Ầm một vang, nhấp nhoáng một đạo quang hoa. Người này nửa mở đôi mắt lập tức liền mở ra. Khí thế lại trướng, sở nữ mặc đến trở về. Vậy thì vào đi. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài lóe ra sở nữ mặc bóng người màu xanh lục. Tóc xanh tản mát, ngọc điệp đầu cắm, mặc dù không khuynh quốc, nhưng lạnh giết bên trong lại có một phen đặc biệt mị lực phong tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.